Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2841, một người bình dị tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Tiền Bối, Vô Tiền Bối, Lê Tiền Bối, chúng ta phát hiện nhân tộc một chỗ cứ điểm, vãn bối tự mình dẫn đội tập kích nhân tộc cứ điểm, bọn hắn chạy được rất nhanh, nhân tộc tu sĩ một mực tại yểm hộ hắn, từ bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau ta phát hiện người này là Liêu Vũ Hân hậu nhân, lập tức bắt sống người này, đưa về Cửu Diễm Sơn Mạch. Liễu Chí cung kính thanh âm, vẻ mặt nịnh nọt chi sắc. Hắn là tán tu xuất thân, từ một chỗ cổ tu sĩ động phủ lấy được luyện khí điển tịch thật vất vả tu luyện tới kết đan kỳ, muốn tiến thêm một bước 10 phần khó khăn. Lúc này Kim Mâu nhất tộc cùng nhân tộc giao chiến, nhân tộc trưởng khống thiên hỏa giới thời điểm, Liễu Chí không có hưởng thụ được chỗ tốt gì, ngược lại bị tông môn con em thế gia khi dễ qua, chủ động đầu nhập vào Kim Mâu nhất tộc, bị Kim Mâu nhất tộc phái trở về nhân tộc nội ứng, dựa vào bán nhân tộc, hắn lập xuống đại công, thu hoạch được đại bì tu tiên tài nguyên, tu luyện tới nguyên anh kỳ. Do hắn mà chết nhân tộc tu sĩ không hạ một vạn, Liễu Chí lo lắng nhân tộc ngóc đầu trở lại, 10 phần ra sức truy nã nhân tộc tu sĩ, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Bắt giữ hắn Liêu Vũ Hân hậu nhân, phát hiện trên người đối phương gieo cấm chế, cưỡng ép siêu hồn lại xúc động cấm chế, đành phải áp tải hồi Cửu Diễm Sơn Mạch. Trên người hắn gieo cấm chế, cưỡng ép siêu hồn, lại xúc động cấm chế, ta gieo một chút cấm chế, hắn hiện tại không có cách nào phản kháng, trên người bảo vật đều bị ta thu lấy. Liễu Chí nịnh nọt nói, vẻ mặt đắc ý, hắn cố gắng như vậy truy nã nhân tộc, hy vọng mượn nhờ Kim Mâu nhất tộc lực lượng tiến vào hóa thần kỳ. Chính ngươi bàn giao, vẫn là chúng ta động thủ, chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết Liêu Vũ Hân hạ lạc, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, giúp ngươi tiến vào hóa thần kỳ, Liễu đạo hữu vì chúng ta làm việc, chúng ta cũng không có bạc đãi hắn, sẽ giúp hắn tiến vào hóa thần kỳ. Kim Lây ngữ khí tràn ngập dụ hoặc. Nghe xong lời này, Liễu Chí nụ cười trên mặt sâu hơn, vội vàng mở lời nói ra. Liêu đạo hữu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi cần gì phải cùng Kim Tiền Bối đối nghịch đây? Tu đạo nhiều năm, ngươi chẳng nhẽ cam tâm thân tử đạo tiêu? Thân tử đạo tiêu, chỉ sợ là các ngươi đi. Vương Thanh Sơn sắc mặt lạnh lẽo, trên thân xông ra một cỗ kinh người linh áp. Hóa thần tu sĩ, Liễu Chí hoảng sợ nói, vẻ mặt chấn kinh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương là hóa thần tu sĩ giả trang, như vậy, hắn trùng hạ cấm chế tự nhiên không làm gì được đối phương. Liễu Chí bên ngoài thân linh quang đại phóng, hướng về Kim Lây bay đi. Kim Tiền Bối cứu mạng, Liễu Chí hoảng sợ nói, há mồm phun ra một mặt màu xanh tiểu thuẫn, trong nháy mắt phồng lớn, vòng quanh hắn xoay nhanh bất định. Ở thời điểm này, chính có Kim Lây ba người mới có thể cứu hắn. Kim Lây đôi mắt tách ra chướng mắt kim quang, đều bắn ra một vệt kim quang, đánh vào màu xanh trên tấm chắn, hai đạo trầm đục màu xanh tấm chắn bốc lên một làn khói xanh, xuất hiện một đạo đạo liệt ngân, như cùng mạng nhện. Kim Bảo Nam tự tiến lên một bước, hữu quyền kim quang đại phóng, đấm ra một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh xé gió đại hưởng, một đầu vàng óng ánh to lớn quyền ảnh bao phủ mà xuất, đánh vào màu xanh trên tấm chắn, màu xanh tấm chắn chia năm xẻ bảy, Liễu Chí hộ thể linh quang như cùng giấy bình thường, bị kim sắc quyền ảnh đánh nát bấy, thân thể hóa thành huyết vụ đầy trời, một đầu mini nguyên anh ly thể bay ra. Kim Lây tế ra một cái lớn chừng bàn tay kim sắc hồ lô thu lấy mini nguyên anh. Hắn căn bản không tin được nhân tộc, ai biết Liễu Chí tới muốn làm gì. Một con chó mà thôi, giết cũng liền giết. Một cá nhân tự dám xông tới, trên thân cũng không có bảo vật, thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí. Kim Lây lạnh mặt nói, Kim Mâu phong động tĩnh đưa tới Kim Mâu nhất tộc tộc nhân chú ý, đại lượng tộc nhân chạy tới. Bảo vật, ngươi bảo vật không phải liền là ta bảo vật, Vương Thanh Sơn cười lạnh nói, hét lớn một tiếng, chấn thần hống. Nếu như bản thể thi triển chấn thần hống, trực tiếp diệt sát Kim Lây ba người, Vương Thanh Sơn hiện tại chỉ một luồng phân hồn, thi triển chấn thần hống uy lực cũng không nhỏ. Kim Mâu nhất tộc đại lượng tộc nhân nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, từ trên cao rớt xuống, không còn ý thức. Kim Lây ba người nhao nhao phát ra nhất thanh tiếng kêu thê thảm, hai tay ôm đầu, quần vàng thiếu phụ cùng Kim Bào Nam tử không hẹn mà cùng phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Âm thanh bén nhọn vang lên, đầy trời kiếm khí màu xanh từ trên trời giáng xuống, những này kiếm khí ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một cái thanh mông mông kình thiên kiếm quang, đem quần vàng thiếu phụ cùng Kim Bào Nam tử chém thành một đống toái nhục. Kim Lây ngực sáng lên một đạo chướng mắt kim quang, chặn kình thiên kiếm quang. Kim Lây sắc mặt đại biến, đôi mắt tách ra chướng mắt kim quang, hai đạo kim quang bắn ra thẳng đến Vương Thanh Sơn mà đi. Vương Thanh Sơn trên thân tuôn ra dày đặc kiếm khí màu xanh, chặn hai đạo kim quang. Một tiếng vang thật lớn, Kim Mâu điện nổ bể ra đến, Kim Lây từ bên trong bay ra, trên tay cầm lấy một mặt hồng quang lấp lóe trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Kim Mâu Phong đung đưa kịch liệt đứng lên, tuôn ra vô số xích sắc hỏa diễm, hóa thành nhất tọa to lớn hỏa sơn, ánh lửa ngút trời. Răng rác, nhất thanh kim lây trên tay trận bàn xuất hiện một vết nứt, rất nhanh xuất hiện đạo thứ hai, đạo thứ ba. Không có qua bao lâu trận bàn vỡ vụn, Kim Mâu Phong cũng nổ bể ra đến, đất đá bay loạn. Đại lượng Kim Mâu nhất tộc chạy đến, nó trong có hai tên hóa thần tu sĩ. Kim lây ánh mắt hoảng sợ, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, Vương Thanh Sơn phiêu phù ở không trung. Kiếm tới, Vương Thanh Sơn quát khẽ một tiếng, truyền khắp Cửu Diễm Sơn Mạch. Cửu Diễm Sơn Mạch cây cối, đất đá, thủy tích, bảo vật. Tử vật đều bay lên, hóa thành phi kiếm hình thái, thẳng đến Kim Mâu nhất tộc tộc nhân mà đi. Ầm ầm tiếng vang, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, tiếng cảnh báo đại hưởng. Kim Mâu nhất tộc tộc nhân vừa xông ra động phủ, mặt đất cỏ dại cùng toái thạch nhao nhao bay lên, hóa thành lợi kiếm xuyên thủng thân thể của bọn hắn. Cửu Diễm Sơn Mạch ngoài vạn dặm, Hàn Ngọc Tú mấy chục tên tu sĩ đứng tại nhất tọa thấp bé trên sườn núi, Lưu Vũ Hân cũng ở bên trong. Nếu không phải Vương Thanh Sơn mang đến 20 vị hóa thần tu sĩ, nàng thật đúng là không dám trở về tại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Thanh Sơn quá lỗ mãng, 20 vị hóa thần tu sĩ trực tiếp chính diện giết đi qua, Kim Mâu nhất tộc khẳng định không phải là đối thủ, bất quá bằng vào hộ tộc đại trận, Kim Mâu nhất tộc có khả năng ngăn cản một đoạn thời gian, khẳng định có tộc nhân chạy trốn. Một đoàn to lớn xích sắc hỏa quang ở trên không sáng lên, vô cùng dễ thấy. Động thủ, chúng ta đi qua trợ giúp đi. Vương Tiền Bối lẻ loi một mình xâm nhập Kim Mâu nhất tộc chỗ ở, dù sao Kim Mâu nhất tộc có ngũ vị hóa thần, không thể khinh thường. Lưu Vũ Hân mở miệng nói ra, Hàn Ngọc Tú nhẹ gật đầu, mang theo tộc nhân hướng về Cửu Diễm Sơn Mạch bay đi. Khi bọn hắn chạy đến thời gian, chiến đấu đã kết thúc, đầy khắp núi đồi trong, nằm đại lượng thi thể, đại lượng phòng ốc bị hủy. Vương Thanh Sơn đứng ở trên không, tay phải nắm lấy một cái ngũ quan cực giống Kim Lây Mini Nguyên Anh. Thấy cảnh này, Hàn Ngọc Tú chờ nhân ngẩn người. Bọn hắn vốn cho rằng còn sẽ có một tràng ác chiến, Vương Thanh Sơn một người tựu nhẹ nhõm giải quyết. Lưu Vũ Hân hai mắt trợn tròn lên, vẻ mặt vẻ khó tin. Các ngươi quét sạch chiến trường, đi đem còn lại Kim Mâu nhất tộc giết sạch, một tên cũng không để lại, rộng rãi thiếp bố cáo, để nhân tộc tu sĩ không cần giấu thiên hỏa giới, về sau là chúng ta nhân tộc thiên hạ. Vương Thanh Sơn phân phó nói. Hàn Ngọc Tú chờ nhân lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Vương Thanh Sơn thu hồi Kim Lây Nguyên Anh, hắn biết Thái Dương Chân Hỏa vị trí, lại thêm từ Diễm Châu chuẩn bị thêm mấy món bảo vật, hàng phục kia đoàn Thái Dương Chân Hỏa hẳn không phải là vấn đề. Hắn vốn cho rằng có khả năng vơ vét đến một chút vạn năm linh dược cũng rất không tệ, không nghĩ tới có thu hoạch ngoài ý muốn, cơ duyên huyền chi lại huyền. Hắn bỏ qua Bắc Minh ra bí cảnh, đuổi kịp một cơ hội này. Hàng phục kia đoàn Thái Dương Chân Hỏa, thực lực của hắn lại đề cao không ít. Vãn bối đi qua Vạn Hỏa Uyên, Vương Tiền Bối không chê, vãn bối nguyện dẫn đường. Lưu Vũ Hân chủ động xin đi, thần sắc thấp thỏm. Cách chương.